Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 25, lão sư bênh vực người mình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Tô Nhiên nhìn đang ở giận mình Lâm Vũ Tĩnh. Cười đối với Lâm Vũ Tĩnh nói. Làm ơn, lại không phải ta quăng ngã ngươi. Như vậy sinh khí chừng mắt ta làm gì? Vì cái gì sinh khí ngươi biết? Người này ngu ngốc, vì cái gì đáp ứng hắn đi chơi bóng đá tái? Liền ngươi này thân thể. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, làm ta sao, mới nói được nơi này Lâm Vũ Tĩnh theo bản năng mà cảm giác được không đúng. Một hồi vị lại đây lập tức náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Lâm Vũ Tĩnh liên tục xua tay, hoảng loạn nói, ngươi nếu là có bất trắc gì, sẽ làm chúng ta ban chỉnh thể học tập thành tích trượt xuống quá nhiều. Tô Nhiên buồn cười nhìn Lâm Vũ Tĩnh, nàng quan tâm làm Tô Nhiên cảm nhận được ấm áp. Hắn nhẹ giọng đối Lâm Vũ Tĩnh nói, ta tuy rằng thân thể không tốt, nhưng ta có cái này. Tô Nhiên chỉ chính mình đầu, cười nói, nơi này còn không có cương đến không thể dùng, ứng đối phương pháp sớm đã định liệu trước. Lâm Vũ Tĩnh đại hỉ, bắt lấy Tô Nhiên cánh tay liền ồn ào, nói cho ta, chấm, sơn nhân tự có diệu kế, thiết, đi học tiếng chuông vang lên. Lý lão sư dẫn theo folder, sải bước đi đến, thượng, Lý lão sư thanh thanh yết hầu, nề hà đi học hai tự còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy, báo cáo lão sư, chấm, dũng cảm đánh gãy chủ nhiệm lớp Lý lão sư nói chuyện. Đúng là Tô Nhiên ngồi cùng bàn, Lâm Vũ Tĩnh nổi giận đùng đùng mà đứng lên, đối với Lý lão sư oán giận nói. Lý lão sư, ngài tới cấp làm công đạo. Nói xong câu này, nàng thế nhưng nhìn đến một bên con khỉ không ngừng mà đối với nàng điệu bộ. Vẻ mặt cầu xin chi sắc, Lâm Vũ Tĩnh hừ một tiếng. Tiếp tục nói, vừa rồi Hầu Bình đồng học cùng Trương Mãnh đồng học làm Tô Nhiên giữa chưa đi sân thể dục tham gia bóng đá tái. Hồ nháo, Lý lão sư dùng sức đem folder vỗ vào trên bục giảng. Hầu Bình, Trương Mãnh, đứng dậy, con khỉ cúi đầu, kinh hãi không thôi mà đứng lên từ. Trái lại Trương Mãnh, tựa như không có việc gì người dường như chậm rãi đứng lên. Như thế nào, Trương Mãnh không chút nào để ý mà tạp đi miệng. Lý lão sư, xin hỏi có cái gì chỉ giáo? Lý lão sư gắt gao nhìn chằm chằm này hai vấn đề học sinh. Sau một lúc lâu, hắn nặng nề mà đá một chút bục giảng, quát, hai ngươi cho ta bối một chút bài khóa ly tao, ai bối quá ai ngồi xuống, bối không ra, cút đi, toàn ban tức khắc lặng ngắt như tờ. Sợ này vô danh chi hỏa châm đến chính mình trên người, ly tao chính là thiên kỳ văn. Lệnh đại bộ phận học sinh đau đầu chi thần làm, đặc biệt là, ngâm nga toàn văn, này bốn chữ, càng là đêm này thiên thần tác đẩy lên đỉnh. Con khỉ đầu lớn như đấu, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, cúi đầu cũng không nói lời nào, liền chờ lão đại vì chính mình xuất đầu, ly tao đều học qua đi đã bao lâu. Ai còn có thể nghĩ, Trương Mãnh một tiểu đệ không đành lòng lão đại ra khứu. Căng ra đầu đối Lý lão sư oán giận lên, tự đào, thực hào, Lý lão sư không giận phản cười, hắn đầy đầy có điểm trượt xuống mắt kính khung. Bình tâm tĩnh khí mà đối chính mình bảo bối học sinh nhẹ giọng nói. Tô Nhiên, đứng dậy, ngâm nga ly tao, Tô Nhiên cười khổ một vũ chán đầu. Đứng dậy, lược một suy nghĩ, liền bắt đầu ngâm nga lên. Toàn ban các bạn học đều mặc không lên tiếng mà nghe Tô Nhiên không nhanh không chậm. Đầy nhịp điệu mà đem ly tao một chữ không rơi toàn bối ra tới sau. Đều không hẹn mà cùng mà cố lấy trưởng. Tri thức là Tô Nhiên độc hữu lĩnh vực, ở học tập thượng Tô Nhiên tổng hội không tự giác triển lộ hắn quang mang. Loại này quang mang làm lão sư yêu thích, lệnh các bạn học bội phục, ghen ghét, tuy Tô Nhiên không muốn, nhưng hiện tại bị các bạn học ngưỡng mộ cảm giác xác thật có điểm không tồi. Thực hào, Tô Nhiên, mời ngồi, Lý lão sư trên mặt tươi cười giống như nở rộ cúc hoa. Đợi đến Tô Nhiên ngồi xuống sau. Trên mặt lập tức treo lên băng sương, nhìn về phía kia ồn ào Từ Đào. Lúc này Từ Đào sớm đã sắc mặt đỏ lên, ghé vào trên bàn, lão tử sẽ không, ngươi có thể sao thích. Trương Mãnh tiếp nhận lời nói cha, đặt mông ngồi ở ghế trên, còn nhếch lên chân bắt chéo, từ từ mà đối Lý lão sư nói. Đừng quên, ta nhị thúc chính là nơi này chủ nhiệm giáo dục. Xôn xao, trách không được Trương Mãnh như vậy nghiêu xê, chủ nhiệm giáo dục a. Khóa phía dưới các bạn học đều bắt đầu rồi nghị luận sôi nổi. Lý lão sư cái trán gân xanh toàn bộ nổi lên, nắm tay nhéo lại niết, lại quay đầu nhìn về phía đang ở phát run Hầu Bình. Lão sư, ta đi ra ngoài phạt trạm. Con khỉ chịu không nổi bị nhìn chăm chú nóng rực cảm. Nhanh chân lưu đi ra ngoài. Lão sư, ta cũng đi ra ngoài nhận phạt. Xấu hổ từ đào ở Lý lão sư còn không có đem hòa giải đến hắn trên người khi. Theo sát con khỉ bước chân ra phòng học. Bóng đá tái, Lý lão sư đột nhiên ha hả cười. Đối với Tô Nhiên gật gật đầu. Xoay người bắt đầu rồi hôm nay giảng bài nội dung. What are you lộng gì liệt. Chúng đồng học vẻ mặt táo bón mông bức tướng. Chỉ có Tô Nhiên, cười khổ lắc lắc đầu. Ai, Lý lão sư đó là có ý tứ gì? Thần bí gì đó ghét nhất? Lâm Vũ Tĩnh nghi hoặc mà nhỏ giọng hỏi hướng về phía ngồi cùng bàn Tô Nhiên. Giữa trưa ngươi sẽ biết. Tô Nhiên không tiện nhiều lời. Nghiêm túc nghe nổi lên khóa. Ngươi cũng chán ghét, không để ý tới ngươi. Lâm Vũ Tĩnh tức giận mà bắt đầu tra tấn khởi trong tay nắp bút. Trong nháy mắt, tan học đã đến giờ. Lý lão sư cũng ngoài dự đoán không có kéo khóa. Trực tiếp vội vã mà đi rồi. Tô Nhiên cũng không ý mặt khác. Đứng dậy chậm rãi đi hướng Lý lão sư văn phòng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu. Con thấy Tô Nhiên vừa ra phòng học môn. Lâm Vũ Tĩnh liền quay đầu lại hướng tới Hàn Tư Dĩnh mỉm cười nói. Tư Dĩnh tỷ, mượn ngươi di động dùng một chút. Hàn Tư Dĩnh dừng một chút, mày rất nhỏ nhăn lại. Ngay sau đó đưa điện thoại di động móc ra tới đưa cho vẻ mặt tươi cười Lâm Vũ Tĩnh. Cảm ơn Tư Dĩnh tỷ, một lát liền trả lại ngươi. Lâm Vũ Tĩnh vung đuôi ngựa biển, chạy chậm liền ra phòng học. Lưu Ina dùng khuỷu tay chạm vào Hàn Tư Dĩnh một chút. Uy, nữ thần, này nhưng không giống ngươi a, ngươi bảo bối cục cưng lần thứ hai cho mượn đi nha. Nhớ năm đó ta hướng ngươi mượn cái di động chết sống đều mượn không ra. Này không khoa học a, ta phát giác ngươi thay đổi ra. Hàn Hoa Hậu giảng đường, tâm sự giống như nhiều, thấy Hàn Tư Dĩnh lực chú ý cũng không ở chỗ này. Cũng không nói lời nào. Lưu Ina nghiêng đầu. Trên mặt liền kém viết thượng dấu chấm hỏi. Ui ui ui, người rốt cuộc nghe thấy không nghe thấy. Lưu Ina bị đánh bại. Quơ quơ nàng cánh tay. Cái gì? Hàn Tư Dĩnh ngẩn ra hạ. Nghi hoặc hỏi. Vượng, ta nói ngươi như thế nào lần thứ hai đem ngươi tâm can bảo bối mượn. Lắm miệng, Lâm Vũ Tĩnh từ phòng học ngoại vui vẻ đi đến. Trong miệng còn hư tiểu khúc. Dường như trong rừng chim hoàng oanh, vui vẻ đi tới chính mình chỗ ngồi trước, duỗi tay đưa điện thoại di động đưa cho Hàn Tư Dĩnh. Tư Dĩnh tỷ, cảm tạ, Hàn Tư Dĩnh gật gật đầu, tiếp nhận sau vói vào học bàn, một cái tay khác không giấu vết mà dùng khăn giấy xoa xoa. Mới tùy tay bỏ vào túi quần, không quá bao lâu thời gian, Tô Nhiên từ bên ngoài đi bước một mà dịch tiến vào. Tuy rằng chậm nhưng đi kiên định, nhưng vào lúc này, Tô Nhiên đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc minh bạch, làm lần này sự kiện vai chính, toàn ban đều tĩnh lặng lại đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên người. Cách chương.